Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Nghỉ hè đã tới gần, tất cả mọi người rất sinh động, mà lúc này Vương Tranh lại bước trên lữ trình đi đến Lilang Kalos. Đây là một chiếc chiến hạm Olympus mới tinh, toàn thân dài 2.800m, chỗ rộng nhất rộng tới 832m. Thân chiến hạm có kiểu hình thoi, có được 3 cổ pháo chính cấp bậc Comet, pháo tự động định hướng phòng ngự có 126 khẩu, là một trong số chiến hạm của Đại sứ quán trái đất dùng khi đi nước ngoài. Cho dù nắm chắc số liệu rõ như lòng bàn tay, nhưng mà Vương Tranh cũng tỏ ra kích động khi bước chân lên đó. Vương Tranh sờ sờ nơi này một chút, lại nhìn chỗ khác một hồi, không gian bên trong của chiến hạm Olympus mới tinh hẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nhưng mà càng có cảm giác sự thật đánh sâu vào, chạm vào có thể mang đến cho hắn sự cảm thụ trực tiếp nhất, nếu như có thể điều khiển bắn ra mấy pháo thì sẽ càng thích hơn. Đủ rồi, đừng làm chuyện mất mặt nữa. Tiếu Phỉ là người dẫn đầu, biểu hiện của Vương Tranh thật sự rất làm mất mặt nhà khoa học, chỉ là câu trả lời của Vương Tranh lại làm cho người nào đó nổi nóng. Em là chiến sĩ robot, không phải nhà khoa học, chật chật từ bên ngoài xem R nơi này rõ ràng là có không gian rất lớn, bên trong nhất định có phòng bí mật, vị trí này hẳn là không phải đầu não, hẳn là đầu mối khống chế hệ thống pháo phụ mà thôi, nếu không chính là đã dùng từ nguồn năng lượng đầu mối. Đại gia Tô ở một bên liều mạng gật đầu, kích động cũng không nói ra lời, robot, phi thuyền, đó là sự lãng mạn của đàn ông con trai, thứ phụ nữ không hiểu. An Mỹ làm thư ký của Nghiêm Tiểu Tô, mặc trang phục váy ngắn của nữ nhân viên văn phòng trông rất chuyên nghiệp. Đại gia Tô miệng đều là nhếch lên, thỉnh thoảng cằn nhằn một câu, có việc thư ký làm, không có việc thì làm thư ký. An Mỹ cặp mắt thẳng trợn trắng, nhưng nhờ thế cũng thầm hạ quyết tâm, về sau sẽ như vách đá dựng đứng chắn hết, đại gia Tô đừng mơ con nữ thư ký. Mà Diệp Tử Tô lại mặc y phục hàng ngày đơn giản, phối hợp thêm một ít vật phẩm trang sức tinh xảo, lộ ra một loại khí chất thanh nhã hào phóng. Vương Tranh một đường không ngừng sờ mò, vẻ mặt của vị huấn luyện viên quân đội liên bang cùng đi theo màu sắc xanh mét. Nhưng mà mặt trên đã giao xuống, cùng đi lần này với tiến sĩ Tiếu Phỉ là nhà khoa học cấp bậc quốc bảo, khó có được thành tựu như vậy, dĩ nhiên cự tuyệt di dân Aslan, mà là tình nguyện sống ở địa cầu để cống hiến lực lượng. Chỉ cần nàng không muốn hủy chiến hạm Olympus, vô luận làm cái gì, bọn họ đều chỉ có hai chữ phối hợp. Cho nên hắn cố gắng tiếp nhận các hành động thô bỉ bất lương của Vương Tranh, đổi thành đám binh lính dưới tay hắn, dám làm chuyện mất mặt như vậy thì hắn sẽ trực tiếp vỗ chết. Vừa đi vào phòng nghỉ ngơi, một nữ thiếu úy thân thẳng như cây bút mặc trang phục quân đội vũ trụ đi lên nghênh đón, dáng người tương đối hấp dẫn có lồi có lõm, làm cho Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy đám người quân đội này rất tà ác. Nữ thiếu úy đánh giá mọi người một chút, mỉm cười. Mọi người mạnh khỏe, ta gọi là Triệu Tinh, người phụ trách giúp đỡ chư vị quen thuộc với chiến hạm Olympus, mã số điện thoại của ta đã chia cho mọi người, có điều gì cần, đều có thể gọi điện thoại tìm ta. Vù, Triệu Tinh vừa nhấc tay, một màn hình được hiện ra, là sơ đồ kết cấu của chiến hạm Olympus, nhưng mà chỉ có một tầng, rất nhiều nơi dùng dấu hiệu cảnh cáo màu đỏ. Triệu Tinh chỉ vào một, góc truyện audio.com. Chỗ, trước mặt giới thiệu một chút tình huống cơ bản cho mọi người, đây là vị trí hiện tại của chúng ta, phòng nghỉ ngơi, bên này là phòng huấn luyện, bên trong có thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất bao gồm phòng trọng lực quân dụng. Đây là phòng cá nhân phân phối cho các ngươi, nơi này là nhà ăn, một nửa thuyền viên đều sẽ dùng cơm ở chỗ này, thời gian mở ra là 5 giờ sáng đến 11 giờ tối. Báo cáo, huấn luyện viên, ta có câu hỏi. Nghiêm Tiểu Tô giơ tay lên. Triệu Tinh cười cười, gọi ta là Triệu Tinh là có thể, nói đi. Xin hỏi không có việc gì có thể tìm ngươi sao? Tiếng nói vừa dứt, một bên An Mỹ dùng bàn tay nhỏ bé tàn sát bừa bãi ngay ở trên người đại gia Tô. Khụ khụ, nếu như không sợ chết thì có thể thử xem, anh bạn nhỏ. Mấy người này xem ra còn rất sinh động, nhưng mà cấp trên đã phân phó, đây đều là nhân vật quan trọng, phải thật sự đối đãi. Sau khi giới thiệu xong các khu vực có thể hoạt động, Triệu Tinh lại đưa mọi người đi tham quan tất cả khu vực mỗi nơi một lần. Về phần những khu vực khác đều là khu cơ mật, hy vọng mọi người không nên đi nhầm, mặt khác du hành đường dài trong vũ trụ quan trọng nhất là các loại quy tắc trên phi thuyền, Triệu Tinh lại giới thiệu đầy đủ. Dù sao đây là một lần du hành đường dài xuyên qua nhiều tinh hệ, hơn nữa phi thuyền cũng có nhiệm vụ khác tuy rằng không quan trọng nhưng Triệu Tinh lại không hy vọng bị bọn họ quấy rối. Nghiêm Tiểu Tô tiến đến bên tai Vương Tranh, ánh mắt ti hí thấp giọng nói. Đại ca chế phục đúng chuẩn nha. Khó trách ngươi nhất định phải nhập ngũ. Vương Tranh không nói gì. Hắn có lý tưởng cao thượng, mặc dù mỗi lần quảng cáo trưng binh phần nhiều bên cạnh robot là một nữ sĩ quan xinh đẹp, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn hai mắt rồi thôi. Nữ sĩ quan xinh đẹp, Triệu Tinh rõ ràng phù hợp điểm này. khuôn mặt hỗn huyết, da thịt trắng mịn khỏe mạnh, thân cao 1m8, một cặp đùi đẹp thon dài đúng kiểu nữ vương, chuẩn không cần chỉnh, mấu chốt là nàng mặc quân phục hạm đội vũ trụ, quần áo được may rất vừa người, làm nổi bật lên dáng người. Đã hết, đại khái là chỉ có như thế, có cái gì không hiểu, có thể dùng điện thoại hỏi ta. Triệu Tinh mỉm cười thu hồi màn hình, nhiệm vụ của nàng giai đoạn này xem như kết thúc, chỉ là ánh mắt của hai tên nhóc con rất bất chính, hiện tại trẻ con đều như vậy sao? Đến thời gian hoạt động tự do, Triệu Tinh hiển nhiên không có khả năng đi theo mọi người, đi làm nhiệm vụ của nàng. Mà Thiếu Phỉ mang đội, mang theo một đám người tiến vào phòng thí nghiệm không tính đi ra, rất nhiều thực nghiệm ở trên địa cầu không thể làm được hoàn mỹ. Mượn cơ hội này, có rất nhiều thực nghiệm không gian muốn mang theo làm thử, thời khóa biểu trên tay Thiếu Phỉ đã full, làm sao có thời gian đi quản lý học viên, ngay cả Vương Tranh cũng chưa thèm để ý. Trong chốc lát phòng nghỉ chỉ còn lại 4 người: Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô, Diệp Tử Tô cùng An Mỹ. Nghiêm Tiểu Tô còn chưa kịp nói gì, lỗ tai đã bị An Mỹ với vẻ mặt tươi cười ngọt ngào kéo lại. Vừa rồi người nào đó lén nói thầm nha, đáng tiếc bởi vì rất hưng phấn cho nên âm thanh có chút lớn đó. Lớn tiếng sao, hiển nhiên không có, nhưng mà lúc này Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ đang là lúc yêu đương nóng bỏng, làm sao An Mỹ không biết Nghiêm Tiểu Tô nói gì với Vương Tranh. Xác thực Thiếu Úy Triệu Tinh cũng rất hấp dẫn, cặp đùi đẹp kia có tỷ lệ hoàng kim, nàng đều cảm thấy. Góc truyện audio.com, không bằng cách chương.